may mà chữ trên linh vị là được khắc lên chứ không phải viết. Nên vẫn có thể mơ hồ đọc ra được hai chữ Bành thị. Thời cổ đại xưng hô khác biệt, đàn ông thị, đàn bà xưng tính, tấm linh vị này hẳn là cung phụng tổ tiên Bành thị. Tuy chỉ có hai chữ nhưng ẩn chứa một tin tức quan trọng. Chính là người sống ở đây chính là người của Bành quốc. Như vậy, khu vực Lâu Lan cổ thành ở phía nam hẳn là địa bàn của Khương quốc năm đó. Tả chân nhân, gì vậy? Triệu đại pháo thấy Tả Đăng Phong cau mày. Thì hỏi, nơi này là nơi người Bành quốc chọn làm chỗ giam âm trúc hỏa xa. Bài vị tổ tông của họ lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Tả Đăng Phong lắc đầu. Sao lại không nên? Triệu đại pháo ngơ ngác. Vì người xưa cực kỳ kính trọng tổ tông. Linh vị tổ tông sẽ không bao giờ để chung chỗ với động vật. Mà phải để trong từ đường. Bình thường cũng không tùy tiện di chuyển chúng. Tả Đăng Phong giải thích. Triệu đại pháo không kịp tư duy của hắn. Nhưng Tả Đăng Phong chẳng còn ai khác để nói chuyện. Triệu đại pháo không hỏi lại. Vì hắn vẫn chưa hiểu Tả Đăng Phong muốn nói cái gì. Nơi này trở thành sa mạc không phải chuyện một sớm một chiều. Lẽ ra người sống ở đây hoàn toàn có đủ thời gian để rời đi. Nhưng xem ra họ lại không đi, mà lại chuyển đến nơi này. Tấm linh vị này rất có khả năng là khi họ dọn nhà làm rớt lại. Tả Đăng Phong lầm bầm, sao họ lại muốn chuyển tới đây? Triệu đại pháo vốn không hiểu nên không định hỏi nữa. Nhưng không tiếp chuyện Tả Đăng Phong thì lại có vẻ không lễ phép. Không biết, nhưng biết chắc một điều. Là sau khi họ chuyển tới đây thì hình như lại đi nữa. Nếu không họ đã không làm rơi bài vị tổ tông. Cách chương.